Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, ném tiền. Buổi sáng sáng sớm, Biên Thụy trực tiếp xuống lầu bơi lội, bơi hơn một giờ đem mình thể lực đều hao hết, lúc này mới kéo lấy mỏi mệt thân thể trở lại gian phòng của mình. Rót một ngụm không gian nước nhắm mắt dưỡng khí định thần. Qua hẹn 20 phút, khí lực một lần nữa trở lại trên thân. Biên Thụy lúc này mới xuống giường tắm rửa chuẩn bị xuống lầu đi làm điểm tâm. Biên Thụy cũng không có cùng nhà mình khuê nữ ở một cái phòng. Tiểu nha đầu nhất định phải mình ở một gian. Thế là Biên Thụy quyết định đi qua nhìn xem xét nhà mình khuê nữ ngủ thế nào. Ra gian phòng, nhẹ nhàng đẩy ra bên cạnh cửa phòng. Biên Thụy nhẹ chân nhẹ tay đi vào. Vào phòng ngủ hướng trên giường xem xét. Biên Thụy trong lòng cả kinh. Bởi vì trên giường căn bản cũng không có tiểu nhân nhi cái bóng. Hướng gian phòng đi vào trong hai bước. Biên Thụy mới phát hiện nhà mình khuê nữ chính ôm tấm thảm nằm ở trên mặt thảm. Mà lần ngủ cũng không có ngủ dạng thân thể cuốn thành một cái bánh quay trèo hình. Lộ ra một đoạn bụng nhỏ, Biên Thụy mang theo một mặt từ ái mỉm cười đi tới. Đem khuê nữ quần áo hướng xuống lôi kéo phủ lên bụng nhỏ. Sau đó rón rén đi ra khỏi phòng, xuống lầu vào phòng bếp. Biên Thụy muốn tất cả mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ hết. Bao quát các loại gia vị tất cả đều bày tại bàn điều khiển bên trên. Nguyên bản Chu Chính trong nhà liền có cơm trưa đầu bếp. Mặc dù trình độ chẳng ra sao cả, nhưng là nơi này người Trung Quốc nhiều a, rất nhiều đều là vừa rời qua tới New Zealand Hoa Kiều. Khẩu vị bên trên tự nhiên vẫn là lấy cơm trưa làm chủ. Vì lẽ đó vị này tại Chu Chính nơi này lăn lộn một phần không tệ làm việc. Vị này đầu bếp nhìn thấy Biên Thụy vào phòng bếp còn cùng Biên Thụy nhẹ gật đầu. Biên Thụy cũng không thèm để ý hắn là ai. Gặp người cùng mình khách sao thế là liền cũng đáp lại một cái. Lúc này đứng tại đầu bếp bên cạnh có vị khoảng 40 tuổi người dùng ra hương thoại nói ra. Người này mới bao nhiêu lớn a? Thoáng qua một cái đến cũng làm người ta tay cầm muôi. Có phải là lão bản có chút quá xem thường chúng ta? Có ít người tại bầy cừu trong làm lão đại làm lâu đã cảm thấy mình tại sư tử nhóm trong cũng có. Thể làm lão đại, quá bất quá anh hùng thiên hạ để ở trong mắt. Đầu bếp cũng dùng ra hương thoại nhỏ giọng nói ra. Coi trọng xem thường còn có thể phát thêm hai người tiền hay sao? Người này là lão bản bằng hữu, người đừng gây sự chớ tự tìm không thoải mái. Đầu bếp trong lòng cũng có chút ít bất mãn, bất quá hắn ở trong xã hội lẫn vào thời gian lâu dài. Biết lão bản quyết định đó chính là chính xác, dù là sai cũng là đúng. Người bắt người tiền người ta mua chính là một cái nghe lời. Người nghĩ cái này nghĩ cái kia mình làm lão bản đi tốt. Chưa bản lãnh này liền phải bị người quản chế. Đến lúc nào việc này cũng sẽ không cải biến. Biên Thụy làm sao biết cái này nho nhỏ phòng bếp còn có nhiều như vậy sự tình. Bất quá liền xem như biết hắn cũng không thèm để ý. Đi tới bàn điều khiển phía trước. Biên Thụy đầu tiên là cầm lên gia vị liệu lần lượt ngửi một cái. Giám định một cái phẩm chất. Tất cả hương liệu đều ngửi một lần sau. Biên Thụy không khỏi nhẹ gật đầu. Những vật này đều là tốt nhất, nơi sản sinh ra tốt nhất liệu. Buổi sáng hôm nay Biên Thụy chuẩn bị làm điểm bình thường. Chính là bánh bao, hãm liêu cũng đơn giản. Bất kỳ cái gì một cái thành thị, bất kỳ cái gì một cái đường đi đều có thể tìm tới bánh bao thịt lớn. Chớ xem thường bánh bao thịt lớn, muốn làm tốt vậy nhưng thật không đơn giản. Trung Quốc đầu bếp ngành nghề bên trong có a một câu. Càng lớn chúng đồ ăn càng khó làm. Cũng là bởi vì càng lớn chúng đồ vật. Đại gia cũng liền vượt có phần phân biệt lực. Ngươi nếu là làm cái cũng chưa từng ăn. Chỉ không cần tanh không tao không có gì mùi lạ. Tất cả mọi người cảm thấy không sai. Nhưng là bánh bao lớn ngươi muốn để đại đa số người gọi tốt liền không quá dễ dàng. Đầu tiên địch nhân lớn nhất chính là khẩu vị. Trung Quốc món ăn khẩu vị nhiều lắm, các nơi phương đều không giống, coi như cùng một nơi, người khác nhau cũng có chênh lệch, khác biệt đầu bếp cũng không giống. Trung Quốc đồ ăn là khó phân nhất cấp, cũng là bởi vì làm dâu trăm họ, thịt ba chỉ ba phần mập bảy phần gầy, mà lại hoàn toàn là không có quản lý qua. Hẹn 5 cân bộ dáng, đưa tay ấn xuống một cái thịt, Biên Thụy bắt đầu tẩy, dùng nước thanh tẩy thịt, một mặt tẩy một mặt vò, chờ lấy tẩy không sai biệt lắm, vớ dao đem ra thịt bỏ đi. Vẻn vẹn Biên Thụy cầm đao đi ra tay nghề này, liền đem nguyên bản còn lòng mang bất mãn hai cái đầu bếp trấn trụ. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Trên tay có dạng này đao sống, trực tiếp phiến đao đi ra thịt như là nước chảy mây trôi. Chủ yếu nhất là đi tới ra thịt bên trên không nhìn thấy một điểm mang theo còn sót lại mỡ. Đao này công liền thần kỳ kỹ năng. Đừng nói hai người này coi như sư phụ của bọn hắn đều không có bản lãnh này. Có cái gì muốn chúng ta hỗ trợ sao? Nhìn một hồi, phía trước cái kia tiểu chủ chủ động đi tới Biên Thụy bên cạnh yêu cầu hỗ trợ. Lực cánh tay thế nào? Biên Thụy hỏi, có thể, vậy ngươi tới giúp ta quấy thịt. Quấy quá trình bên trong muốn đem những này nước canh mang vào. Ít nhất quấy thất phút. Một cái phương hướng quấy muốn dùng lực, trình độ 5 lần không thiếu được cũng nhiều không được. Biên Thụy nói, đầu bếp nhận lấy cái chậu án lấy Biên Thụy nói quấy. Vừa quấy Biên hỏi, vì cái gì? Chính hắn là đầu bếp, làm nhân bánh tự nhiên là sẽ. Cái nào cơm trưa đầu bếp sẽ không làm bánh nhân thịt. Cái kia để người nghe không được chết cười, thiếu đi tán, nhiều lại quá gấp thực. 5 lần không nhiều không ít chính hảo hảo, Biên Thụy nói. Tất cả liệu Biên Thụy đều không phải lấy thực liệu, mà là dùng liệu nước. Liệu làm bằng nước tốt sau chậm rãi hướng dùng đao chặt tốt mà không phải cối xay thịt trong rào. Ra thịt băm trong thêm, lúc này mới có thể để không thích ăn một chút liệu người xem nhẹ liệu vị. Tựa như là Biên Thụy nữ nhi bảo bối, đặc biệt chán ghét hoa tiêu. Nếu để cho nàng nhìn thấy cả hoa tiêu, cái kia mâm đồ ăn cũng sẽ không động. Thế là Biên Thụy chính là dùng phương pháp kia, cho nàng đến cái nhắm mắt làm ngơ, làm nhân bánh nhào bột mì ra. Biên Thụy cơ hồ là một người toàn hoàn thành, chờ tất cả bánh bao lên thế. Biên Thụy bắt đầu làm súp cay, thứ này tại khác biệt địa phương có khác biệt cách làm. Tượng Biên Thụy quê nhà dùng chính là rong biển, đậu nành mầm, tàu hủ ki cùng đậu phụ phơi khô, cuối cùng thêm khoai lang phấn thêm bột vào canh. Yêu cầu là rong biển không thể đánh kết, muốn cắt thành nghiêng tứ giác, rau giá căn không thể quá dài, cũng không thể quá ngắn, quá dài sợi dâu đuôi liền chưa nhai đầu, quá ngắn đó chính là hạt đậu. Tàu hủ ki đến cắt thành 1 cm rộng dài 4 cm rộng đầu. Đậu phụ phơi khô phải dùng thủ công cắt. Cắt thành tơ mỏng cái này thi đầu bếp kỹ nghệ. Nạp nguyên liệu thời điểm cũng có tuần tự. Tất cả ra thả liệu thứ tự không giống. Phân lượng không giống liền sẽ có khác biệt khẩu vị. Bận rộn không sai biệt lắm 40 phút. Hết thảy tất cả đều tốt. Biên Thụy trà sát một cái tay. Đem đầu bếp kêu đến bắt đầu nói chúng buổi trưa muốn làm gì đồ ăn. Để bọn hắn cho chuẩn bị cái gì liệu. Dù sao bây giờ tại New Zealand còn có Âu Mỹ đại quốc. Người muốn mua chính tông cơm trưa liệu đã không phải là rất khó khăn. Cơ hồ chính là trong nước có chỗ này liền có. Rất nhiều bởi vì địa vực nguyên nhân ngươi chưa thấy qua. Nơi này cũng có. Nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Biên Thụy về tới trên lầu cũng chu chính kêu lên, lại đến nữ nhi gian phòng đem mềm như là một đầu ngủ đông rắn giống như tiểu nha đầu. Từ trên giường cho lôi dậy đồng thời giúp nàng bắp xong quần áo. Tất cả quần áo đều mặc tốt, tiểu nha đầu lúc này mới hơi có chút tỉnh ngủ, xoát răng rửa mặt xong, tiểu nha đầu tinh thần tốt một chút, theo sau lưng Biên Thụy ra gian phòng. vừa ra khỏi phòng vừa vặn đụng phải ngáp một cái Chu Chính. Lão tiểu tử này hiện tại cùng tiểu nha đầu đồng dạng một mặt buồn ngủ. Ta nói ngươi cũng thật là, lúc này mới 8 giờ gọi ta làm gì? Chu Chính phàn nàn nói, Biên Thụy đạo, ăn điểm tâm a, mặt khác ngươi không phải nói a, buổi sáng hôm nay dạy ta cưỡi ngựa. Chu Chính nói, điểm tâm sự tình không nói trước, dạy ngươi cưỡi ngựa ai không thể dạy. Ta bên này chỉ riêng Cao Bồi liền 30 con người. Bất kỳ cái gì một người đều có thể lôi ra đến dạy ngươi. Cần gì phải ta ông chủ này ra mặt, chấm ngoặc kép, tiểu tử này từ trước đến nay ngày hôm đó đêm điên đảo. Đột nhiên nhìn thấy buổi sáng Thái Dương có chút không quen. Còn có, hôm qua cơm nước xong xuôi ta và ngươi nàng dâu thông điện thoại. Chuẩn bị ném nàng cái kia vũ đạo kịch. Chu Chính nói, ngươi còn ném cái này? Biên Thụy hỏi, Chu Chính nghe lập tức ngây ngẩn cả người. Nhìn qua Biên Thụy hỏi, ngươi có phải hay không người hiện đại? Có biết hay không cái gì gọi là đa nguyên hóa? Nhà chúng ta là tập đoàn công ty, liên quan đến mấy cái 10 môn loại, hơn 100 gia cổ phần khống chế công ty. Tự nhiên là có văn hóa công ty. Cũng cùng người cùng một chỗ ném quá không ít truyền hình điện ảnh kịch. Ích lợi mặc dù bình thường nhưng là tài chính thực lực cũng là rất hùng hậu có được hay không? Nhìn thấy Chu Chính Biên Thụy liền không quá tin tưởng cái gọi là thực lực hùng hậu. Biên Thụy cảm thấy lão tiểu tử này mở cái gì truyền hình điện ảnh công ty sợ càng nhiều không phải. Là vì chụp ảnh tử kiếm tiền. Mà là coi trọng ngành giải trí bên trong những cái kia xinh đẹp nữ diễn viên. Biên Thụy không biết mình nghĩ lầm. Chu Chính đầu tư văn hóa công ty đệ nhất chính là vì kiếm tiền. Về phần phía sau nữ diễn viên cái gì kia cũng là tiện thể lấy chơi một chút. Đem tiền cùng ngành giải trí nữ diễn viên so sánh. Hắn vẫn là càng thích tiền một chút. Vô luận nói như thế nào Chu Chính có văn hóa công ty việc này là chắc chắn tử. Mà lại thực lực cũng coi như không tệ. Những năm này công ty mặc dù chưa kiếm cái gì đồng tiền lớn, nhưng là cũng không có bồi quá lớn tiền. Chỉ là hắn ném đều không phải cái gì kiếm nhiều tiền vờ. Dù sao ảnh tiền sử 20 mấy hồ liền cùng hắn vô duyên. Có tiền chính là không chọn được tốt vờ. Ngươi cũng chưa có xem liền ném. Biên Thụy nhíu mày một cái. Chu Chính nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải làm từ thiện. Đây không phải vừa vặn đuổi tới a. Bên kia muốn làm giọng chính. Ta bên này nghĩ ném hai người ra đều không mang ta chơi. Vậy ta đành phải bắt đầu từ số không. Yên tâm đi, thứ này nguyên bản liền định bồi thường tiền. Cùng nó đầu cho người khác còn không bằng ném chính chúng ta người. Dù sao Nhan Lam muốn cũng không nhiều. 100 vạn đầu tư là được rồi. Dạng này nàng bên kia có tiền, ta bên này cũng có giao phó. Đến lúc đó làm cái Minh Châu thị tinh thần kiến thiết hạng mục chính phủ phụ cấp cái gì, hai lần đều thuận tiện. Còn có việc này, Chu Chính nói ra, loại người như ngươi trong mắt liền tất cả đều là tiền. Không kiếm tiền liền không làm. Giống như là địa phương đoàn kịch những này Trung Hoa văn hóa côi bảo liền mặc cho như thế bại. Xuống dưới, bại đến cuối cùng hậu thế hài tử nghĩ nhặt lên đều không cách nào nhặt được mới tốt. Ta đi, sáng sớm ngươi liền cho ta hát một trận cao điệu, làm gì muốn nhập hoạn lộ a? Biên Thụy trêu ghẹo nói, ta không làm được công việc này, ta chỉ là nói cho ngươi chúng ta lão tổ tông một chút đồ chơi không thể làm mất rồi. Còn được có người xuất lực để hậu thế hài tử có thể nhìn thấy những vật này. Ta là có theo đuổi. Tùy ngươi, ngươi không sợ thua thiệt tiền liền ra thôi, Biên Thụy nói. Hiện tại ngươi nói tướng Thanh Hỏa đó là thật, nhưng là cũng không phải tất cả đoàn thể đều hòa. Khúc nghệ vũ đạo những vật này nhìn người mặc dù càng ngày càng nhiều nhưng là trên tổng thể phiếu. Vẫn là không tốt bán. Biên Thụy nghĩ ném tiền chính là sợ Nhan Lam làm không đi xuống. Ai biết nữ nhân này như thế cố chấp, nhất định phải mình tìm tài trợ. Nếu không, ngươi cũng coi như ta một phần đi, Biên Thụy nói. Chu Chính nói, nếu không chờ một chút lần, nàng nếu là lại muốn tiền ta lại tìm ngươi, bằng không ta văn hóa công ty bên kia không tốt giao phó. Nếu để cho người cảm thấy ta không bắt người ta lời nói coi ra gì vậy thì phiền toái. Ta không ra mặt cũng không thể lạc hậu nha. Việc này A Vận chuyển chính là cầu tên, không phải nói đến thưởng không kiếm tiền, kiếm tiền không đoạt giải A. Đây là nghệ thuật biết hay không? Không tốt nói tiền. Chu Chính bên này khẽ quấn hai quấn đem Biên Thụy cho quấn váng đầu. Luôn cảm thấy việc này làm sao làm không rõ đâu. Kỳ thật cũng không trách Biên Thụy. Chu Chính mình cũng làm không rõ. Dù sao cái này đầu tư là hắn thúc đứng yên. Nhất định phải làm cái văn hóa hạng mục. Không cầu kiếm tiền bồi thường tiền hạn mức tại 300 vạn trở xuống. Hắn bên này tưởng tượng ném người khác thật đúng là không bằng ném Nhan Lam. Nói thế nào cũng là vợ của huynh đệ, không thể so ném cho kẻ không quen biết mạnh a. Có lúc người và người không thể so. Kẻ có tiền đập cái đầu cầu tiền. Có ít người mồm mép khẽ động liền có người cho bỏ tiền. Trung Quốc mạng lưới quan hệ thật sự là quá cường hãn. Được thôi, Biên Thụy tưởng tượng cũng liền đồng ý. Hai đại người một hài tử đến phòng ăn, Mỹ Mỹ ăn một bữa điểm tâm sau, đổi lại kỵ hành phục, quần áo đều là mình mang tới, giày ủng a, nón cao bồi loại hình chính là Chu Chính đã sớm chuẩn bị xong. Biên Thụy ra cửa nhìn thấy mấy cái cao bồi nhóm dắt ngựa. Cái này ngựa, Biên Thụy phát hiện sáng nay ngựa kém xa hôm qua nhìn thấy ngựa tinh thần. Trên thân cũng không phải là quá sạch sẽ, có trên thân còn có vụn cỏ. Chu Chính nói, đây là khen đặc biệt ngựa đường đường chính chính nông trường dùng ngựa. Chúng ta học cưỡi chính là như vậy, ngựa đều là đi qua điều giáo, qua tương đương dịu dàng ngoan ngoãn. Hôm qua nhìn thấy những cái kia ngựa, đừng nói người ta cũng không dám cưỡi, cưỡi bọn chúng đến chuyên nghiệp người cưỡi, đi. Đàng hoàng học cưỡi ngựa đi thôi. Tiểu Trương, ngươi qua đây dạy ta huynh đệ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.